Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 33, mộng tưởng nhân tạo vị thú. Góc truyện audio.com. Shisui cảm khái, khiến Itachi rơi vào trầm tư. Gia tộc nội bộ mạch nước ngầm phun trào. Hắn tự nhiên cũng có phát giác. Dù niên kỷ không lớn, hắn cũng đã có thể mơ hồ cảm giác được mâu thuẫn giữa gia tộc cùng thôn. Nhưng hắn đối với chuyện này không thể ra sức. Trầm tư chốc lát, Itachi muốn nói lại thôi. Shisuika, tin tức ngươi thua bởi Kagami tiền bối nếu là truyền ra. Chỉ sợ, Uchiha nhất tộc bị thôn gạt bỏ, cũng không phải là ngẫu nhiên. Có thể nói tuyệt đại đa số Uchiha, đều không làm người ta ưa thích, mà nguyên nhân chủ yếu tạo thành tất cả những thứ này. Là bởi vì một khi tộc nhân Uchiha mở mắt, thực lực sẽ theo huyết kế thức tỉnh mà tăng nhanh như gió. Cuối cùng trở thành ninja thượng nhẫn, cơ hồ là việc tất nhiên, không cần bỏ ra quá nhiều cố gắng, liền có thể nắm giữ lực lượng bao trùm người khác. Dần dà, Uchiha sinh ra cảm giác thượng đẳng hơn người khác, đó là điều không thể tránh được. Bởi vậy, Itachi lo lắng tin tức Shisui thua bởi Hyuga Kagami sau khi truyền ra. Những gia hỏa kiệt ngạo bất tuân trong tộc sẽ tìm Kagami gây phiền phức. Cái này cũng không phải là không có tiền lệ. Shisui cười cười, ta biết rõ ngươi đang lo lắng gì. Bất quá có thể yên tâm. Kagami tiền bối có thể so với ngươi tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều nha. Itachi lập tức hiểu Shisui dụng ý, kết quả là hắn càng thêm hiếu kỳ với trận đấu Shisui cùng Hyuga Kagami. Vội vàng hỏi, nhanh nói cho đệ một chút trận đấu của huynh cùng tiền bối Kagami. Shisui nhớ lại trước đó cuộc đọ sức cùng Hyuga Kagami, chậm chậm nói, ta cũng không có nghĩ đến, trước đó một mực không có tiếng tăm gì Kagami tiền bối. Đồng lực lại vượt qua ta, ai ra, mỗi lần nghĩ tới dạng thiên tài như thế lại điệu thấp, mà ta lại bị gia tộc đẩy ra làm đệ nhất thiên tài. Hưởng thụ lấy trong thôn các đồng bạn hâm mộ và tôn sùng. Trong lòng thật có chút hổ thẹn nha, lắc lắc đầu thở dài. Shisui liền đem quá trình tỉ thí miêu tả một lần, huyễn thuật cùng thể thuật đều không làm gì được Kagami tiền bối sao. Cúi đầu tự lẩm bẩm, Itachi lại nói, Kagami tiền bối thực lực nguyên lai mạnh như vậy, xem ra là ta quá lo lắng. Shisui lúc này nhớ lại cái gì? Nói, ta luôn có một loại cảm giác. Chấm, Itachi hỏi, cảm giác gì? Kagami tiền bối tựa hồ biết rõ ta không dùng toàn lực. Hắn tựa hồ, Shisui vốn định nói Hyuga Kagami tựa hồ cảm giác hắn nắm đã giữ Mangekyo Sharingan. Bất quá hắn rất nhanh lắc lắc đầu, đem chú ý hoang đường này đuổi ra khỏi đầu. Trước mắt biết được hắn thức tỉnh Mangekyo Sharingan. Toàn bộ thôn cũng chỉ có hắn và Itachi hai người. Hơn nữa hắn tin tưởng Itachi sẽ không đem bí mật này tiết lộ ra. Phòng cất rượu lầu 2. Tán gẫu qua chủ đề Sasori. Hyuga Kagami ngẫm nghĩ một cái. Thử thăm dò hỏi, Orochimaru đại nhân, ngài đối với vĩ thú hiểu rõ không? Orochimaru có chút ngoài ý muốn. Người đối với vĩ thú cảm thấy hứng thú. Là bởi vì trước đó gặp được nhị vĩ Jinchuriki, Hyuga Kagami không có che giấu, tự nhiên nhẹ gật đầu. Bởi vì thiên tư không đủ, lượng chakra của ta một mực không tính dư giả. Vì giải quyết cái vấn đề khó khăn này, ta lật xem rất nhiều thư tịch cùng tư liệu. Đáp án cuối cùng toàn bộ đều chỉ hướng vĩ thú. Orochimaru cười nhẹ, người giống như ta, vì lấy được đáp án sẽ không tiếc thủ đoạn. Nhưng ta cho ngươi một cái đề nghị, đừng đi đụng vào vĩ thú, bọn chúng sau ngươi tưởng tượng còn muốn phiền phức. Hyuga Kagami vội vàng nói, vĩ thú là ngũ đại nhẫn thôn cấm kỵ, ta đương nhiên sẽ không biết lượng sức đánh chủ ý chúng nó. Ta chỉ là có mộng tưởng có hay không khả năng, làm một cái cỡ nhỏ nhân tạo vĩ thú. Tiếp theo. Hyuga Kagami mộng tưởng chế tạo nhân tạo vĩ thú nói thẳng với Orochimaru. Lấy Hyuga Kagami trước mắt trình độ kỹ thuật, là quyết không có khả năng chế tạo ra nhân tạo vĩ thú. Nếu như muốn cho linh vĩ, một loại nhân tạo vĩ thú trước giờ ra mắt, vậy liền nhất định phải nhờ Orochimaru rồi. Kinh ngạc đối với mộng tưởng của Hyuga Kagami, Orochimaru thoáng khẽ giật mình, chợt khàn giọng nói, Kagami, ngươi quả nhiên cùng người khác không giống, là một người tràn đầy ý tưởng ha. Hyuga Kagami chờ mong nhìn qua Orochimaru, ta cái này mộng tưởng có khả năng thực hiện sao? Suy tư hồi lâu, Orochimaru trầm giọng nói, kỳ thật từ thời đệ nhất, thôn đã tiến hành nghiên cứu đối với vĩ thú. Thẳng đến khi đệ nhị cầm quyền, hạng mục nghiên cứu này vẫn một mực tồn tại. Bất quá về sau không biết vì cái gì, hạng mục đột nhiên bị gỡ bỏ, tất cả tư liệu bị phong ấn, kế hoạch nghiên cứu vĩ thú toàn diện tạm dừng. Hyuga Kagami nghe vậy, ở đáy lòng thầm nghĩ, thôn quả nhiên đã nghiên cứu qua vĩ thú. Kỳ thật sau khi gặp được Shino, hắn liền một mực ở phân tích. Shino hẳn là lẻn vào thôn trộm lấy kỹ thuật chế tạo linh vĩ. Trong ngũ đại nhẫn, làng sương mù cùng làng cắt cục diện chính trị hiện một mực không ổn định. Thực lực cũng hơi yếu, căn bản không có năng lực đối vĩ thú triển khai nghiên cứu. Cho nên hai cái này thôn này ưu tiên bị loại trừ. Làng đá cùng làng mây thực lực tuy mạnh, nhưng làng đá trọng điểm nghiên cứu là thổ độn. Làng mây trọng điểm lôi độn cùng thể thuật, cả hai đều ở nghiên cứu vĩ thú không ra thành tích gì. Cho nên nhìn qua một vòng, có được nơi có thể áp chế hoàn toàn vĩ thú, thôn của Hokage đệ nhất, tựa hồ mới là chân chính nơi có đầy đủ tư liệu nghiên cứu. Thu liễm suy nghĩ, Hyuga Kagami hỏi, kế hoạch nghiên cứu vì cái gì sẽ đình chỉ? Orochimaru đáp, cụ thể nguyên nhân, ta cũng không quá rõ ràng. Bất quá căn cứ ta phỏng đoán, có lẽ là bởi vì tính không ổn định, ta tìm đọc qua một bộ phận tư liệu, nhân tạo vĩ thú bạo tẩu xác suất rất cao, mà một khi bạo tẩu, liền là một trận tai nạn. Hyuga Kagami lần nữa đưa ra tưởng tượng, nếu như bỏ qua nhân tạo vĩ thú năng lực công kích, chỉ là để nó làm pin mà thôi, có thể hay không đề cao tính ổn định. Orochimaru lườm Hyuga Kagami một cái, lấy giọng điệu chỉ đạo nói, lượng lớn chakra tụ tập, trên bản chất đã là không ổn định, loại bỏ lực phá hoại ư thuyết pháp này không có. Trước đây mấy năm, ta cũng có cùng loại tưởng tượng, nếu như muốn đề cao tính ổn định, phương pháp chỉ có một cái, đó là nguồn cung cấp nhân tạo vĩ thú thuộc tính không thể quá mức cuồng bạo. Hyuga Kagami nhíu mày, ngoại trừ chân chính vĩ thú, ai có bản sự chỉ bằng sức một mình cung cấp chakra đủ tạo nên nhân tạo vĩ thú? Không sai, giới ninja, có lẽ chỉ có đệ nhất mới có năng lực bằng sức một người cung cấp chakra tạo nhân tạo vĩ thú. Những người khác, bao quát cả đệ nhị, chỉ sợ đều không có bản sự này. Dừng một chút, Orochimaru tiếp lấy nói. Mà nếu như nguồn chakra sử dụng không ổn định mà là tập hợp của nhiều thứ, nhân tạo vĩ thú chỉ sợ lập tức liền bạo tẩu, cho nên ta suy đoán đây chính là nguyên nhân mà kế hoạch nhân tạo vĩ thú dừng lại. Hyuga Kagami cố gắng nhớ lại kiếp trước ký ức, hy vọng có thể tìm ra đáp án cho vấn đề này. Trong mơ hồ ký ức kiếp trước, nhân vật nắm giữ đại lượng chakra không ít. Nhưng những người này không có kẻ nào không phải là cường giả đứng ở đỉnh cao giới ninja. Không có ai sẽ làm công cho Hyuga Kagami, làm cái gia hỏa cung cấp chakra, bài trừ đi những cường giả này. Hyuga Kagami còn mơ hồ nhớ kỹ hai nơi thần bí nắm giữ đại lượng chakra. Một chỗ là nằm ở cảnh nội phong quốc, Lâu Lan Cổ Thành, Long Mạch, Ryumiako, một cái khác thì ở quỷ quốc bị vu nữ phong ấn tên là ma vật. Morio, cách chương.